Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, theo dõi, nhìn thấy trên bàn mấy thứ này, Tạ Gia Ngữ tùy tay thưởng bà mụ một cái, bà mụ cười trở về, mà còn dư lại, Tạ Gia Ngữ khiến Xuân Đào đem ra ngoài phân cho trong viện tiểu nha hoàn, một người phân hai cái còn chưa chia xong. Tạ Gia Ngữ lại để cho Xuân Đào thưởng cho phủ trong cái khác các tiểu nha hoàn. Hạ Tang không hiểu hỏi, tiểu thư, loại này không rõ lai lịch gì đó, có phải hay không khiến cho người đi thăm dò ai đưa tương đối khá? Tạ Gia Ngữ không thèm để ý đạo, nếu đối phương không có để lại tính danh, chúng ta đây liền toàn lúc ấy không biết mà thôi, người như thế. Khẳng định sẽ còn có hậu gọi, mà chờ xem đi, sốt ruột, chúng ta liền bại rồi. Hơn nữa, loại chuyện này nàng trước kia cũng từng gặp qua, hơn phân nửa là thấy nàng mạo mỹ, nhưng lại không dám thổ lộ chi nhân. Thanh ma ma tiến vào nghe được chuyện này, quả nhiên cũng không có cái gì dư thừa phản ứng. Ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ lại đi ra cửa. Hôm qua không thấy xong, hôm nay tiếp xe monster hơn nữa, nàng còn đem Tạ Tư Nhị mang theo. Ngay từ đầu Tạ Tư Nhị còn cảm thấy mới mẻ, nhưng đi dạo mấy nhà sau, Tạ Tư Nhị cảm thấy thật là nhàm chán, liền muốn lôi kéo Tạ Gia Ngữ đi thuyết thư quán trà. Cô tổ mẫu, chúng ta đi nghe một chút đi, nói khá tốt. Ta nương đều không để cho ta tới. Ngài liền theo ta đi nghe một chút đi. Tạ Gia Ngữ bật cười lắc lắc đầu. Tả hữu trong cửa hàng gì đó liền những kia. Hôm nay lại nhìn khi cũng không thấy được nào mới mẻ chủng loại. Dung Nhan phường một nhà cũng đã bao gồm money, vì thế cười nói. Tốt, cùng đi nghe một chút đi. Ta còn chưa có đi qua quán trà đâu, đi mau, Tạ Tư Nhị hưng phấn nói. Thuyết thư quán trà người rất nhiều, lầu một đã muốn cơ hồ sắp ngồi đầy. Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị đi lầu hai xa cách tại. Nơi này ánh mắt muốn so với phía dưới trống trải hơn. Đem mành đặt ở hai bên liền có thể nhìn đến phía dưới thuyết thư người. Mà khép lại bên ngoài liền nhìn không tới bên trong. Tạ Gia Ngữ cũng là lần đầu tiên biết chỗ như thế thậm chí có nhiều người như vậy. Ánh mắt hướng đối diện đảo qua, gian phòng mành là lôi kéo, không biết bên trong có người hay không. Ngồi xuống nghe trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ liền lý giải là người nào nhiều như vậy. Chỉ thấy kia thuyết thư tiên sinh có chút sinh động, nói đến kích động chỗ khoa tay múa chân. Mấu chốt nhất là hắn sẽ còn bắt chước thanh âm. Một người có thể phân sức vài cái nhân vật, điều này làm cho Tạ Gia Ngữ chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đợi đến tiểu nhị đến dâng trà điểm thì lấy ra hai lượng bạc vụn khen thưởng kia thuyết thư chi nhân. Chỉ là chờ nàng xoay đầu lại tiếp tục nghe thư thì lại phát hiện đối diện xa cách trong gian chẳng biết lúc nào ngồi một người dáng dấp tinh mày kiếm mục đích nam nhân. Kia nam nhân khí chất thiên lãnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, rõ ràng thân ở náo nhiệt quán trà bên trong, lại phảng phất tự do tại nơi này bên ngoài. Nhìn chăm chú trong chốc lát sau, đối diện kia nam nhân chậm rãi buông xuống đến chén trà trong tay. Ánh mắt nhìn thẳng Tạ Gia Ngữ, khẽ gật đầu, Tạ Gia Ngữ cũng khẽ cười một chút, lập tức khôi phục bình thường, giả vờ không biết hắn, tiếp tục xem phía dưới thuyết thư tiên sinh. Chỉ là, không biết có phải không là đối diện ngồi người nam nhân kia. Tạ Gia Ngữ lại không thể giống như Tạ Tư Nhị nghe được nhập thần như vậy. Chính thất thần tại, một danh mặc trang phục nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở nàng một bên. Trầm giọng nói, Tạ tiểu thư, ta gia chủ nhi cho mời. Tạ Gia Ngữ, nhìn cái này quen thuộc, nô bộc. vừa liếc nhìn đối diện nam tử, chỉ thấy kia quen thuộc nam tử lại đối với nàng gật gật đầu. Bất quá, như cũ là mặt không chút thay đổi bộ dáng. Tạ Giao Ngữ trong lòng oán thầm, không biết người này có phải hay không chỉ có như vậy một cái biểu tình. Mời người qua đi lại còn là như vậy mây trôi nước chảy bộ dáng. Nghĩ đến nàng chung quy còn thiếu một mình hắn tình, liền nói với Tạ Tư Nhị một tiếng, mang theo Hạ Tang qua, đến đối diện sau, bên trong mành chẳng biết lúc nào đã muốn bị buông xuống đến. Tuy rằng như trước có thể nghe được bên ngoài y y nha nha thuyết thư tiếng, nhưng như là một cái độc lập tiểu thiên địa gặp qua Bùi đại nhân, Tạ Gia Ngữ hành một lễ. Bùi Chi Thành chỉ vị trí đối diện, Tạ tiểu thư, mời ngồi. Đại Tạ Gia Ngữ ngồi xuống sau, hỏi, Bùi đại nhân tìm ta có chuyện gì, nhưng là muốn hảo muốn ta làm chuyện gì, chung quy, nàng còn thiếu hắn một cái ân cứu mạng. Bùi Chi Thành thản nhiên nói, thật có một chuyện. Nói xong, liền nhìn Hạ Tang một chút. Hạ Tang tiếp thu được Bùi Chi Thành ám chỉ sau, động cũng không nhúc nhích, thẳng đến Tạ Gia Ngữ khiến nàng ra ngoài chờ, nàng mới cảnh giác nhìn Bùi Chi Thành một chút sau mới đi ra ngoài. Chuyện gì, hiện tại có thể nói sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành đạo, đa tạ trước đó vài ngày Tạ tiểu thư hỗ trợ, chỉ là Bùi mỗ lại có một chuyện khó hiểu. Cô nương như thế nào biết được hộ bộ thượng thư cùng Tuệ Năng đại sư quan hệ? Nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến là chuyện này, mỉm cười nhìn về phía đối diện Bùi Chi Thành. Đạo, cung đình hầu tước ở giữa luôn luôn có một chút chuyện người không thấy được. Nhưng, việc này luôn sẽ có như vậy một hai người vừa vặn nhìn đến hoặc là đã nghe qua. Mà rốt cuộc là ai nói? Thứ ta không thể phụng cáo, Bùi Chi Thành hôm nay cũng là trùng hợp gặp Tạ Gia Ngữ. Vốn định thử xem Tạ Gia Ngữ có thể hay không biết nhiều hơn một vài sự tình, không nghĩ đến lại cái gì cũng không được đến. Kỳ thật sớm đã có loại cảm giác này, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Vì thế bưng lên đến cái chén uống một ngụm trà. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành không nói, nhớ tới trước đó vài ngày gia chung phát sinh một vài sự tình. Đạo, Bùi đại nhân, nhà của chúng ta Sa Phu cùng hộ viện là ngài hỗ trợ đi tìm đến đi. Đa tạ, ta lại thiếu một mình ngươi tình, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Không cần khách khí, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến hôm qua son phấn, lại nghĩ đến hôm nay ở trong này vô tình gặp được. Trong lòng nàng có một cái suy đoán, tuy rằng Bùi Chi Thành thoạt nhìn rất lãnh đạm, song này sự nhi không hẳn không phải hắn làm. Dối rắm một chút sau, Tạ Gia Ngữ vẫn là nói, chỉ là Bùi đại nhân, của ta son phấn cũng đủ nhiều, ngài không cần tốn nhiều tiền bạc. Bùi Chi Thành dường như khó hiểu, nhìn về phía đối diện thiếu nữ, ý của ta là, ngài không cần mua cho ta son phấn, ngài đối với ta là ân cứu mạng, ta bất quá là báo cho ngài một cọc bí mật tân mà thôi. Tính thế nào đều là ta thiếu ngài, Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói. Trong lòng suy nghĩ, nếu là Bùi Chi Thành đối với nàng có nào đó ý tưởng, cũng có thể nhân cơ hội bỏ đi mới là. Bùi Chi Thành nghe minh bạch Tạ Gia Ngữ trong miệng ý, cái ly trong tay suýt nữa bị bóp nát, ổn ổn tâm thần sau, nói dịu cợt nói, Tạ tiểu thư quả nhiên thực tự tin. Ân, Tạ Gia Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Bùi Chi Thành, son phấn cũng không phải là Bùi mỗ đưa, Tạ tiểu thư hiểu lầm. Bùi Chi Thành lạnh lùng nói, a, không phải ngươi đưa à? Tạ Gia Ngữ đạo. Nói xong liền cảm giác mình lời này tựa hồ có chút vấn đề, hơn nữa son phấn cũng như là có nào đó ý tứ ám chỉ. Kỳ thật, nếu không phải là hôm nay gặp được Bùi Chi Thành, nàng cũng khó mà liên tưởng đến trên đầu của hắn. Nhưng là gặp sau, liền bắt đầu hoài nghi hai ngày nay vẫn theo người của nàng là hắn. Này xem, hiểu lầm lớn, Bùi Chi Thành đạo, tự nhiên không phải Bùi Mỗ. Bùi Mỗ chưa bao giờ đưa qua cô nương son phấn. Có lẽ là cô nương vị nào người ái mộ cũng không từng có thể biết. Quả nhiên, Tạ tiểu thư lớn Mỹ, nhận hoan nghênh, cuối cùng câu này, như thế nào nghe như thế nào giống tại châm chọc nàng, mà không phải chân tâm ca ngợi nàng. Tạ Gia Ngự có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, không phải ngươi thì không phải là ngươi đi, Bùi Chi Thành hôm nay là muốn đến quán trà buông lỏng một chút tâm tình, lúc này đã muốn đợi đến đủ lâu. Đứng lên nói, Tạ tiểu thư, ngươi hôm nay bị người theo dõi, người nọ sẽ không có cái gì ác ý, nhưng ngươi lúc ra cửa vẫn là tận lực cẩn thận chút. Nói xong, liền dẫn Đông Hải ly khai. Bị người theo dõi, ai, ngày hôm qua cái kia người ái mộ sao? Tạ Gia Ngữ đi ra xa cách tại thời điểm, bốn phía nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào dị thường. Trở lại chính mình xa cách tại sau, ngồi xuống nghe trong chốc lát thư, càng nghe càng cảm thấy ngồi không được. Vì thế kêu nghe được chính hưng chí bừng bừng Tạ Tư Nhị ly khai nơi này, đi đến dưới lầu sau, Tạ Gia Ngữ đem xa xa theo mấy cái hộ viện kêu lại đây, làm cho bọn họ cách đó gần một ít. Kế tiếp mấy ngày, Tạ Gia Ngữ đều không lại xuất môn, thẳng đến Cố Kiến Vũ ước nàng đi phúc vị trai. Lần này đi ra ngoài, Tạ Gia Ngữ nhiều mang theo mấy cái hộ viện. Cố Kiến Vũ thấy thế, nghi ngờ hỏi, như thế nào mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài? Cái này không quá như là tác phong của ngươi. Tạ Gia Ngữ cũng không thích nhiều người như vậy theo, nhưng là vì mình mạng nhỏ nghĩ, nàng cũng không dám lại sơ sẩy. Nghĩ nghĩ, nói, đây không phải là sợ trên đường gặp được nguy hiểm sao? Cố Kiến Vũ cười nói, đúng dịp, vừa lúc ta hôm nay tìm ngươi tới cũng là vì việc này, nga. Ngươi nhưng có biện pháp giải quyết? Tạ Gia Ngữ trước mắt sáng lên hỏi. Cố Kiến Vũ cười mà không nói, vỗ vỗ tay. Vỗ tay vừa dứt, cửa liền tiến vào một cái tiểu nha hoàn. Tạ Gia Ngữ nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, không rõ cái này tiểu nha hoàn vì sao sẽ tiến vào. Đang nhìn đâu, đột nhiên cảm giác trước mắt có một vật bay qua. Tạ Gia Ngữ còn chưa xem cẩn thận, chỉ thấy trước mắt tiểu nha hoàn nhẹ nhàng nâng lên tay, nháy mắt trong chén nước một giọt cũng không rơi, ân ân ổn ổn dừng ở tiểu nha hoàn trong tay. Tiểu thư, thỉnh dùng trà. Tạ Gia Ngữ thấy thế, chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Cố Kiến Vũ đạo, cái này tiểu nha hoàn trên tay công phu không kém, thân phận tin cậy, về sau khiến cho nàng theo ngươi đi. Tạ Gia Ngữ chớp mắt hỏi, cho ta, vì sao? Cố Kiến Vũ cười nói, ngươi gần nhất gặp phải sự tình nhiều lắm, thân phận lại không thể công khai, bên người tốt nhất có cái hội công phu, gặp được một loại người xấu hẳn là đều có thể ứng phó. Hơn nữa, thân phận của nàng ngươi yên tâm, khẳng định không có vấn đề, về sau theo ngươi, liền chỉ biết chung với một mình ngươi. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, nhìn về phía đối diện Cố Kiến Vũ, trong lòng sinh ra đến tràn đầy cảm động. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn đi ra ngoài kinh thành chung quanh xem môn sơ, từ trước có trưởng công chúa cùng tiên hoàng gò bó ngươi hoàn hảo, hiện nay không ai quản ngươi, ta liền sợ ngươi ngày nào đó âm thầm lại đi, thật khiến cho người lo lắng. Cố Kiến Vũ cảm khái nói. Tạ Gia Ngữ trợn trắng mắt, Nói, ngươi lại biết Cố Kiến Vũ cặp Tạ Gia Ngự lần này bộ dáng. Ha ha cười lên, còn nhớ rõ ngươi hôn mê trước liền tưởng theo ta cùng đi chiến trường. Khi đó ta còn sợ ngươi thật sự trà trộn vào, lúc nào cũng kiểm tra phía dưới tiểu binh. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh mặt sau việc này. Ta cũng không biết ban đầu là may mắn không mang ngươi, vẫn là hối hận không mang ngươi. Tạ Gia Ngữ đạo, mấy chuyện này đều qua, chớ nói nữa, chúng ta hết thảy đều nhìn về phía trước. Bồi dưỡng như vậy, cái hộ vệ cũng không dễ dàng. Ngươi mà mang về đi, ta còn là khiến đại ca cho ta tìm cái hội công phu tiểu nha hoàn đi. Cố Kiến Vũ lại nói, Gia Nhu, ngươi hãy thu đi, ta cũng hảo ân tâm ân y. Tạ Gia Ngữ nhìn Cố Kiến Vũ bộ dáng, khóe miệng ngập ngừng vài cái, đạo, hảo theo sau. Hai người lại hàn huyên một ít ngày gần đây sự tình. Hơn phân nửa là Tạ Gia Ngữ tại nói, mà Cố Kiến Vũ tại yên lặng nghe, nhìn Tạ Gia Ngữ như trong mộng một loại dung mạo, như trong mộng một loại thanh âm. Cố Kiến Vũ cảm giác mình thực may mắn, tại chính mình hơn 50 tuổi thời điểm lại vẫn có thể lại nhìn thấy tưởng niệm cả đời người, mà người nọ cùng trong mộng không hề nhị dạng, nói vài lời thôi, lại ăn một ít điểm tâm sau, hai người liền tách ra. Chờ đưa mắt nhìn Tạ Gia Ngữ đi xa, Cố Kiến Vũ quay đầu công đạo Vương Phúc Vị, vừa mới cái túi sách kia tại về sau không cần tiếp đãi những khách nhân khác, lưu cho Tạ tiểu thư một người. Vương Phúc Vị giác được gần nhất việc lại nhiều lắm, tướng quân đối Tạ tiểu thư thái độ khác hẳn với thường nhân, tựa thích lại không giống thích, mà Tạ tiểu thư đối với bọn họ tướng quân thái độ cũng rất kỳ quái, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Một cái ý nghĩ dần dần hiện lên tại Vương Phúc Vị trong lòng. Tuy rằng nhà bọn họ tướng quân không có thành thân, nhưng Tạ tiểu thư nói không chừng là bọn họ tướng quân tư sinh nữ. Chung quy, về Tạ tiểu thư đồn đại cũng nhiều vô số, thân phận đặc thù, càng nghĩ càng cảm thấy giống là lấy. Tạ Gia Ngữ lại đến thời điểm Vương Phúc Vị đối với nàng nhiệt tình rất nhiều, Tạ Gia Ngữ cũng không biết Vương Phúc Vị trong lòng suy đoán. Ly khai Phúc Vị trai sau, nghĩ đến gần nhất tại nghiên cứu mỹ dung dưỡng nhan phương thuốc, nàng quyết định đi thư phòng thử thời vận. Tuy rằng Tạ Tư Mẫn cho nàng tìm không ít, nhưng có chút phương thuốc thật sự là quá mức cổ xưa, làm không được. Hơn nữa chủng loại cũng không nhiều đủ. Không từng nghĩ đi dạo mấy cái kể chuyện trai không có phát hiện, lại tại một cái nho nhỏ chỗ rẽ trong thư phòng phát hiện một bản. Tạ Gia Ngữ cầm lấy kia bản ô vàng dấu bé mỹ dung dưỡng nhan dấu lớn lật xem vài tờ, cảm thấy bên trong phương thuốc có chút tân kỳ, tính toán trở về thử làm một chút. Xuân Đào thấy thế, ở một bên trả tiền. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đi tới một người thư sinh bộ dáng người lo lắng không yên cùng thư phòng lão bản nói, trưởng quầy, nghe nói ngươi gần nhất lại tới nữa một đám sách mới, nhưng có bán xong à? Kiều đại nhân tốt, ngài bên trong thỉnh, còn có mấy quyển không bán xong. Hỏa kế mang theo Kiều đại nhân đi tìm một tí money. Trưởng quầy cười nói. Kiều Diệp Thư chắp tay nói, đa tạ trưởng quỹ. Nói xong liền đi vào bên trong đi. Chỉ là đi không đến hai bước liền giật mình tại chỗ. Phụ thân là Hàn Lâm viện học sĩ, mẫu thân là tam phẩm quan to gia nữ nhi, sinh ở quan lại chi gia, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, kiến thức qua không ít cô nương xinh đẹp. Chỉ là trước mắt vị này mỹ mạo lại là hắn chưa từng thấy qua. Trên đầu cắm vận châm cài, phát sáng lấp lánh, Nhưng mà, càng chói mắt là dung mạo của nàng, trắng nõn non mịn khuôn mặt, như tháng ba đào hoa một dạng vô cùng mịn màng. Ánh mắt buông xuống, chăm chú nhìn quyển sách trên tay, khóe miệng ngấn một chút như có như không mỉm cười. Rõ ràng người trường đắc cực, đẹp vô cùng trương dương, nhưng mà lại toát ra đến một loại trầm tĩnh đoan trang khí chất. Trong sách từ có vẻ mặt như ngọc, không định nhưng, Kiều Diệp Thư trong đầu bung ra một câu nói như vậy. Có lẽ là ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng. Nguyên bản chuyên chú ở trong tay thư thượng cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái nhìn này khiến Kiều Diệp Thư trái tim bang bang bang nhảy dựng lên. Đại giai nhân cười, Kiều Diệp Thư mặt cũng trong nháy mắt chướng được đỏ bừng. Tạ gia ngự gặp xuân đào giao cho xong tiền, liền tính toán khép sách lại trở về lại nhìn. Chỉ là, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện một bên đứng một vị thư sinh bộ dáng nam tử. Nam tử kia lúc này đang tại nhìn chằm chằm nàng xem mon sơ, chỉ thấy vị nam tử này khuôn mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, mặc một bộ bạch y, thoạt nhìn phi thường tuấn tú, khiến nhân tâm sinh hảo cảm. Mani chắc là vị nào muốn đuổi khảo thư sinh, hoặc là nhà ai yêu thích đọc sách đệ tử. Nghĩ đến gia chung đam mê đọc sách cháu trai Tạ Tư Mẫn, Tạ gia ngữ đối với vị này khí chất cùng hắn xấp xỉ chi nhân cười cười. Không từng nghĩ, nàng cười, đối phương lại đột nhiên đỏ mặt, cả người cũng thay đổi được bối rối lên. Đây cũng là của nàng tội quá. Vì thế, nhanh chóng mang theo bọn nha hoàn ly khai, thẳng đến Tạ gia ngữ rời đi đã lâu, Kiều Diệp Thư mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn ở một bên bận rộn trưởng quầy, nhịn không được hỏi, trưởng quầy, có thể biết vừa mới vị tiểu thư kia là người phương nào? Trưởng quầy từ sổ sách thượng ngẩng đầu lên, đạo, ngươi nói là vừa mới cái kia trường đắc cực xinh đẹp cô nương đi. Đây liền không biết, xem nàng toàn thân khí phái, hẳn là cái nào nhà giàu nhân gia tiểu thư đi. Lớn thật sự là hảo xem, tiểu sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy vậy hảo xem cô nương. Chắc hẳn này kinh thành đệ nhất mỹ nhân xưng hô rất nhanh liền muốn đổi người tới làm. Kiều Diệp Thư thì thào nói, nguyên lai trưởng quầy cũng không biết a. Đúng a, lớn thật là tốt xê mon sơ. Trưởng quầy cùng Kiều Diệp Thư quan hệ vô cùng tốt. Thấy hắn phạm ngốc bộ dáng, trêu nói, Kiều đại nhân coi trọng vị tiểu thư kia à, dù sao ngài còn chưa cưới vợ, chắc hẳn vị tiểu thư kia cũng không thành thân, chi bằng tháp Kiều phu nhân đi hỏi thăm một chút, tiên hạ thủ vi cường, cũng miễn cho bị người nửa đường đoạn hồ. Đẹp như vậy cô nương, chắc là phi thường bán chạy. Kiều Diệp Thư lập tức bị người chọt trúng tâm sự. Vừa mới khôi phục tự nhiên sắc mặt lại lần nữa phiếm hồng, nhanh chóng chuyển hướng đề tài, theo hỏa kế đi lật xem sách mới. Chỉ là hôm nay không biết sao, một tờ thư cũng xem không đi vào, mãn đầu óc đều là Tạ gia ngữ vừa mới đối với hắn cười bộ dáng. Cũng quá dễ nhìn, Tạ gia ngữ tất nhiên là không nghĩ đến chính mình đối với người cười lại làm cho người nọ nhớ nàng lâu như vậy. Về nhà sau, cẩn thận quan sát một chút Cố Kiến Vũ cho nàng nha hoàn, hỏi của nàng một ít tình huống. Người tên là gì? Tạ gia ngữ hỏi. Nghe được Tạ gia ngữ lời nói, trước mặt nha hoàn lập tức quỳ gối xuống đất, mặt không chút thay đổi nói, nô tỳ không có tên, thỉnh chủ tử ban tên cho. Nghĩ tới cái này nha hoàn là Cố Kiến Vũ cho nàng, Tạ gia ngữ suy tư một chút, đạo, vậy ngươi về sau liền gọi Cố Tinh đi. Nhưng có người nhà. Cố Tinh đạo, Tạ chủ tử ban tên cho, nô tỳ từ tiểu không có gia nhân, là cái cô nhi, về sau liền đem nơi này trở thành nhà của ngươi đi. Chỉ là, không cần gọi chủ tử, gọi tiểu thư hoặc là cô nương liền thành, đừng quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, Tạ Gia Ngữ đạo. Cố Tinh nghe xong, động tác lưu loát đứng dậy, đạo, là Tạ Gia Ngữ đi ra ngoài một chuyến, lại mang về một cái xa lạ nha hoàn. Hơn nữa cái này nha hoàn còn bên người theo Tạ Gia Ngữ. Điều này làm cho rất nhiều nha hoàn trong lòng áp lực bội tăng. Thanh Ma Ma nghe được cấp dưới nghị luận, đi chính sảnh tìm Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cười nói, Thanh Nương tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi một người. Cố Tinh, Cố tướng quân cho ta một đứa nha hoàn. Thanh Ma Ma sửng sốt, hỏi, Cố tướng quân vì sao cho tiểu thư nha hoàn xứ? Nhà chúng ta nha hoàn nhiều phải là, Tạ Gia Ngữ lại nhỏ giọng mà vừa thần bí nói. Cái này tiểu nha hoàn hội chút công phu, Thanh Ma Ma trước mắt sáng lên. Cẩn thận nhìn nhìn Cố Tinh, vui mừng đạo, vẫn là Cố tướng quân nghĩ đến chu đáo. Vài người đang nói chuyện, Đông Vũ lại từ bên ngoài vào tới. Nàng đầu tiên là nhìn đứng ở Tạ Gia Ngữ bên người này diện mạo xấu xí mặt không chút thay đổi Cố Tinh. Sau đó vừa nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, đạo, tiểu thư, đại tiểu thư vừa mới đi lãnh hương viên. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mày, hỏi, khả thả người đi vào? Đông Vũ lắc lắc đầu, đạo, chưa từng. Cửa nắm tay bà mụ không khiến nàng đi vào. Tạ Gia Ngữ yên tâm đạo, vậy là tốt rồi, ngươi lại đi cùng bà mụ nói một tiếng, nếu là ta phát hiện họ dám để cho người đi vào, liền đem các nàng cũng nhốt vào đi. Vừa mới nhốt vào đi thời điểm, nàng còn chưa từng quản được như vậy nghiêm. Nhưng mà, kể từ khi biết Trần Thị cầm trong cửa hàng tiền trợ cấp của nàng nhà mẹ đẻ, nàng liền không dễ dàng tha thứ. Sau này, ai cũng đừng muốn cùng nàng có tiếp xúc. Trần Thị không phải muốn cho nàng chết sao? Nàng liền muốn sống được hảo hảo. Tại Trần Thị trước khi chết đừng nghĩ đạt tới mục đích này. Hôm nay là tháng 5, thời trang mùa xuân dần dần đều mặc lên. Trước đó vài ngày tại thành y các làm xiêm y cũng dần dần đưa đã tới. Vừa vặn, phủ trong nhận được cao đô đốc phủ đưa tới ngắm hoa bái thiếp. Trong phủ cô nương gia liền mặc vào bộ đồ mới đi làm khách. Chỉ là, trước khi đi buổi tối, Tạ Cát Minh từ trước viện trở về, lại nói với Lê Thị một chuyện. Ngày mai ngươi đi cao đô đốc phủ thì xem có hay không có thích hợp nhi lang. Lê Thị nghi ngờ, nói, vì sao, nhà mình nữ nhi về sau quy túc nàng sớm đã có ân bài. Hơn nữa, nữ nhi hiện tại cũng nhỏ, cho dù tỷ tỷ ra nhi tử bất thành, hiện nay cũng không cần bận tâm chuyện như vậy. Còn nữa nói, đại phòng sự tình nàng cũng không muốn nhúng tay. Hiện nay đại phòng hai cái nữ nhi, một cái lòng dạ nhi rất cao, cả ngày đối với nàng âm dương quái khí, một cái có nàng cái kia nội tâm nhiều di nương chiếu cố, căn bản là vô dụng. Nàng sắp qua tay là chỉ nhu viện vị kia cô cô, phụ thân vừa mới kêu ta qua đi, chuyên môn nói cùng ta nghe, ngươi đến thời điểm lưu tâm liền là. Tạ Cát Minh đạo. Lê Thị kinh ngạc nhìn trưởng phu của mình, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên cảm thấy chính mình trước lâm vào một cái lầm khu. Chỉ cảm thấy Tạ Gia Ngữ thân phận không phải bình thường, diện mạo cực mỹ, chuyện bên kia tình có rất nhiều người cho nàng chỗ dựa, nhưng không có nghĩ tới một ngày kia cũng sẽ có việc hôn nhân thượng phiền não. Nàng vốn cho là nhà mình vị này không tầm thường cô cô hẳn là đã sớm định xuống mới là. Lão gia yên tâm chính là Ngày mai thiếp thân chắc chắn cẩn thận đánh giá một chút những kia lui tới tân khách. Tinh tế hỏi thăm một chút, thiếp thân đến thời điểm cũng không lộ ra. Đem nghe được trở về nói cho ra nghe, Lê Thị cam đoan đạo. Nhà bọn họ vị cô này lớn hảo không nói, người tính tình cũng vô cùng tốt. Chắc hẳn tại việc hôn nhân thượng tất nhiên phi thường dễ dàng. Chỉ sợ đến thời điểm cha chồng bên kia sẽ không rất hài lòng. Tạ Cát Minh hài lòng đạo, như thế rất tốt, cha cũng là ý tứ này. Ngày thứ hai, vốn tính toán làm cái tiểu trong suốt, yến hội tan liền trở về Lê Thị cải biến chính mình tác phong. Mang theo một cái rất trọng yếu nhiệm vụ đi. Tạ gia ba vị tiểu thư cùng với Tạ gia Ngữ cũng cùng nàng cùng đi trước. Lần này, Tạ gia Ngữ sau khi đến, cảm giác xem người của nàng càng ngày càng nhiều, thậm chí so sánh thứ còn nhiều hơn. Trừ đó ra, hội tụ tại Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên trên người ánh mắt cũng không ít. Trung quy, Văn Xương Hầu tước vị trực tiếp vượt qua phụ thân của các nàng, truyền đến họ đại ca trên người. Hơn nữa, phụ thân của các nàng còn minh thăng tối hàng đi xa xôi địa khu nhậm chức. Mãn kinh thành người đều đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Cung đình hầu tước chi gia đối với chuyện như vậy mẫn cảm nhất. Hơn nữa, thân phận đối với bọn họ mà nói cũng trọng yếu phi thường. Từng cái giới đều có từng cái giới quy củ. Hơn nữa, giai tầng khác biệt, quy củ cũng bất đồng. Tạ Tư Lan cảm thụ được như vậy ánh mắt, trên mặt hồng hồng, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cùng Tạ gia Ngữ mấy người tại cùng nhau không bao lâu sau, liền cùng mấy cái quen biết nhóm tỉ muội ly khai. Tạ Liên cũng không biết khi nào ly khai. Tạ gia Ngữ đối với như vậy ánh mắt chỉ cho là không thấy được. Cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau nên ăn ăn, nên uống uống. Bất quá, không bao lâu, Tạ Liên lại nổi giận đùng đùng trở lại. Tạ Tư Nhị hỏi nàng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không nói, không nhiều lắm một lát. Tạ gia Ngữ liền biết, bởi vì, có kia lòng hiếu kỳ nặng cô nương lại đây hỏi. Tạ Liên, ngươi tổ phụ như thế nào đột nhiên đem tước vị cho ngươi đại ca? Có phải hay không nhà các ngươi phát sinh chuyện gì a? Phụ thân ngươi làm sai cái gì sự nhi? Nghe nói như vậy, Tạ gia Ngữ nhíu nhíu mi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Liên, chỉ thấy Tạ Liên sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy thế, Tạ gia Ngữ đạo, vị tiểu thư này, không biết ngươi là nhà ai cô nương, sao có thể tùy ý vọng nghị phụ thân của người khác? Đây là bất kính. Thứ hai, phụ thân của Liên tỷ nhi phẩm chất lên cao nửa cấp, tại sao phạm sai lầm chi thuyết? Vị kia vốn định lại đây nói móc Tạ Liên, xem nàng chê cười, tiểu thư nhìn Tạ gia Ngữ mở miệng liền phản bác. Nếu không phải phạm sai lầm như thế nào sẽ chỉ là nói đến nửa đường lại phát hiện mình không biết nên nói như thế nào. Trung quy, tuy rằng tất cả mọi người biết Tạ Cát Diệu là bị cách chức, nhưng mà phẩm chất lại là lên cao. Chỉ là nói như vậy, nàng nói ra được thật là không quá thích hợp, đành phải chờ Tạ gia Ngữ. Nhìn Tạ gia Ngữ nghĩa tránh ngôn từ mặt, cũng không biết nàng là thật sự không rõ, vẫn là giả bộ. Đúng lúc này, một thanh âm khác lại truyền tới. Nhưng là ta như thế nào nghe nói Tạ đại nhân bị biếm một chuyện là theo ngươi có liên quan a? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thủy tạ đều ân tĩnh xuống dưới. Tạ gia Ngữ nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy vị cô nương kia cằm khẽ nâng, nhìn trong ánh mắt nàng tiết lộ ra khinh thường. Hết chương.